Những tháng ngày tuổi trẻ. Chương 3, có lên giường cũng là tôi nằm trên. Gocchuyenaudio.com. Kim Jae-chung quay người, nhìn thấy Jung Yoon-ho phong nhã đứng tựa cửa xe, trong tay phất phơ một tờ giấy. Nhìn kỹ tờ đó giống hệt đống quảng cáo cậu đang ôm trong tay. Jung Yoon-ho cũng không ngờ lúc này có thể gặp lại Kim Jae-chung. Hắn vừa từ ngân hàng đi ra chuẩn bị lên xe thì phát hiện trên cửa xe bị gài tờ quảng cáo, lại đúng thời điểm nhìn thấy cái màn chút giấy bỏ chạy kia. Nhận ra tiểu mỹ nhân một tháng trước ở quán cà phê, liền lập tức cảm thấy hứng thú. Kim Jae-chung nghe Jung Yoon-ho nói vậy, mặt đỏ bừng, vô duyên vô cớ bị xem thành cái loại người kia. Kim Jun-soo bên cạnh thì còn mải nhìn Jung Yoon-ho, nói với Kim Jae-chung. Này, anh ta cũng đẹp trai thật. Kim Jae-chung lập tức trừng mắt, đẹp trai cái con khỉ. Đẹp trai bằng tớ à, sau đó lại quay qua Jung Yoon-ho. Ai, đây không phải tên phong lưu háo sắc hay sao? Lại đi bàn chuyện bồi thường nữa à, lần này có được cô nào khá khẩm hơn không? Bắt chước ngữ khí của Jung Yoon-ho nói ra mấy câu xong, cũng không thấy Yoon-ho nói gì. Kim Jae-chung liền âm thầm đắc ý, hừ, cũng không hỏi xem Kim ông nội nhà ngươi có người trong nhà làm gì đi. Tuy ta không theo ngành luật sư nhưng cũng có chút di truyền đấy chứ. Chỉ thấy Jung Yoon-ho ung dung đi tới, dừng ở trước mặt, hắn mang theo cả mùi hương thanh nhẹ như lúc trước. Anh, muốn làm gì hả? Nhìn người trước mặt Kim Jae-chung không khỏi lắp bắp. Chỉ thấy Jung Yoon-ho một tay vòng lấy eo Kim Jae-chung kéo sát vào lòng, chú ý, là kéo sát đó nha. Yoon-ho vừa ôm vừa âm thầm cảm thán vòng eo mảnh rẻ của Jae-chung, ai, cảm giác quả không tồi. Cứ thế, Yoon-ho vừa trình diễn tư thế, ôm, một tay còn nâng cằm Jae-chung lên, từ từ đưa mặt lại gần, cuối cùng dừng bên tai Jae-chung. Chắc mọi người muốn hỏi, Kim Jae-chung không phải vốn rất ương ngạnh sao, tại sao không phản ứng? Ai, vì cậu ta còn đang bận choáng váng mà. Yoon-ho thổi nhẹ vào tai Jae-chung, rõ ràng cảm thấy người trong lòng run run, qua khóe mắt nhìn thấy Jae-chung mặt đỏ bừng. Nhẹ nhàng mở miệng nói. Nhìn thấy em rồi, anh làm sao còn tâm trí tìm người khác, trong tim của anh đều là em, đây là số phận cho anh gặp lại em nói xem, nếu hai ta không có chuyện gì xảy ra, có phải hay không thực có lỗi với ông trời. Nói xong còn cắn nhẹ lên vành tai Jae-chung, Kim Jae-chung thấy đau mới bật người phản ứng, vội vàng đẩy Yoon-ho ra, hồi tưởng tư thế vừa rồi khiến mặt càng đỏ, trông rất đáng yêu. Lại quay qua Yoon-ho mà mắng, anh cứ nhiên cắn tôi. Đồ biến thái, vừa nói vừa nhìn xung quanh, sợ có người chú ý đến màn vừa rồi. Thấy phản ứng của Jae-chung, Yoon-ho như mở cờ trong bụng, nghĩ thầm, đùa người này thật là vui. Thế nên hắn tiếp tục trò chơi của mình, làm sao vậy cưng, em không thích à, lần trước còn nhiệt tình lắm mà. Nói xong còn hướng Jae-chung nháy mắt, nghe thấy hai từ nhiệt tình, Kim Jae-chung lại nhớ tới cái ôm ngoài ý muốn lần trước, mặt lại thêm đỏ. Nắm chặt tay cố gắng kiềm chế mong muốn xông lên cho tên kia một đấm. Ai là cưng nhà anh? Biến thái, tôi không biết anh. Xong rồi, Kim Jae-chung bình thường miệng lưỡi lợi hại cư nhiên hôm nay lại lắp bắp. Kim Jun-soo như thế nghĩ, lại hồi tưởng tư thế ám muội vừa rồi của hai người, liền mở miệng hỏi. Ý Jae-chung, đây là bạn trai của cậu à, làm sao tớ lại không biết? Sao cậu không nói với tớ chuyện này, chúng ta thân thiết như thế cậu còn ngại tớ sẽ kỳ thị sao? Nói rồi còn hít Jae-chung một phát, anh ta cũng đẹp trai nhỉ, tìm ở đâu thế? Lâu chưa? Kim Jae-chung càng nghe càng giận, liền quát Kim Jun-soo, cậu biến đi, gocchuyenaudio.com, đã bảo tớ không quen hắn ta, ai là bạn trai chứ? Mà Yoon-ho lại không sợ chết tiếp tục tiến lên ôm Jae-chung. Cưng à, hóa ra em tên là Jae-chung, cái ôm lần trước em nhiệt tình quá khiến anh quên hỏi tên em, ai, ngẫm lại thì ký ức vẫn còn rất mới mẻ đâu. Nói xong còn len lén cười. Kim Jae-chung đẩy Yoon-ho ra quẳng cho hắn một cái nhìn đầy khinh bỉ. Nhưng mấy chữ, nhiệt tình, cái ôm, này, lại khiến cho Kim Jun-soo há hốc mồm. Jae-chung, không ngờ cậu lại, thoáng, như vậy, không biết tên cũng lên giường được, tình một đêm à nha. Nhìn Jung Yoon-ho, lại hỏi tiếp, cậu ở trên hay ở dưới, cảm giác thế nào, trong ba người có mặt ở đây, Jung Yoon-ho phải phi thường cố gắng mới không bật cười ra tiếng, Kim Jae-chung thì tức giận không nói nên lời, mà Kim Jun-soo thấy Kim Jae-chung không nói gì lại tự động lý giải là vì nằm dưới, nên ngượng không dám nói, nên Kim Jun-soo tiếp tục mở miệng, cậu nằm dưới hả, thôi quên đi, nằm dưới cũng được, nhưng mà có đau không, tớ nhớ mấy bạn nữ cùng lớp có nói, nằm dưới, đau lắm. Có thật không? Nghe đến đó Jung Yoon-ho rốt cuộc không nhịn được liền bật cười, nói với Kim Jun-soo một câu. Nhãn lực tốt lắm, lại cười tiếp, thấy Yoon-ho nói chuyện với mình, Kim Jun-soo cao hứng bắt chuyện. Chào anh, tôi là Kim Jun-soo, bạn thân của Jae-chung. anh tên gì, nhìn anh lớn hơn chúng tôi, có phải gọi Hyung không? Mà anh thật là bạn trai của Chae-chung à? Kim Chae-chung bị hai người bỏ qua một bên, lại nghe thấy mấy từ. Bạn trai của Chae-chung, rốt cuộc liền bạo phát. Cậu có im đi không hả Kim Jun-soo? Cậu đi chết đi, không thì im miệng lại. Cái gì mà, bạn trai? Tôi không quen hắn ta. Mà có lên giường thì cũng phải là tôi, nằm trên. Biết chưa hả? Sau đó quay sang Jung Yoon-ho nói. Còn anh nữa, biến thái. Anh tránh xa tôi ra. Tôi lặp lại lần nữa tôi. Không, quen, anh, lần sau gặp lại cũng không cần tỏ ra quen biết. Nếu không coi chừng tôi kiện anh tội quấy rối. Nói xong ném hết đống quảng cáo trong tay kéo Kim Jun-soo bỏ đi. Mà Jun-soo bị lôi đi còn giơ tay chào Yoon-ho. Nhưng đi chưa được mấy bước Kim Chae-chung đã bị người kéo lại. Tưởng vẫn là Yoon-ho, Chae-chung không thèm quay lại liền quát. Nói xong rồi còn không để yên nữa hả? Buông ra, thế nhưng sau lưng lại truyền đến thanh âm của một phụ nữ trung niên. Đồng chí, đương nhiên còn chưa xong. Cách chương.